Huyết Long Công Tử, quyển 2, góc truyện audio.com. Không phải à, nàng ngẩn ra một hồi rồi hỏi. Vì nàng thấy hai người phía sau cười to lên rồi im lặng. Lúc này người trung niên thì thầm trong tai con gái hắn cái gì đó. Mà nàng nghe xong thì mặt đỏ lên rồi. Cúi đầu nói, xin lỗi vì ta hiểu lầm ngươi. Long Phong cũng hơi đầu mà so đo với một đứa con nít. Hắn lên tiếng, được rồi, lần sau thì hãy hỏi kỹ rồi phán người khác. Nếu ta là bọn đòi nợ thì cô đã xong rồi. Được rồi, ta tới nay là để bàn về việc mua lại tửu lâu này. Nếu đã có đầy đủ người trong gia đình thì bàn cũng dễ hơn. Phải không? À mà ông tên gì thế? Công tử, ta tên Bộ Thạc, đây là gái lớn của ta. Tên Bộ Luyện Sư, còn đây là con trai út của ta. Nó tên Bộ Dũng, Bộ Thạc nhanh chóng giới thiệu từng người. Còn Long Phong nghe tên nàng xong thì giật mình hỏi. Cô tên Bộ Luyện Sư à, Bộ có vấn đề gì à, Bộ Luyện Sư lên tiếng hỏi. Long Phong không nói gì chỉ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Bộ Thạc nói. Vậy chúng ta bàn chuyện làm ăn trước đã. Nhưng Long Phong chưa nói hết câu thì một giọng nói khác chen vào. Khoan đã, Long Phong quay đầu qua thì thấy tên đi theo Bộ Luyện Sư lên tiếng. Long Phong khá ghét người nào chặn họng hắn mà nói. Còn Bộ Thạc thì lên tiếng hỏi, Tiểu Man, có chuyện gì à, Bộ Thúc Thúc, chúng ta không rõ hắn là người nào, không rõ gì hết, tự nhiên hắn lại muốn đến mua tiệm của Thúc Thúc, hẳn là có chuyện kỳ quái. Bộ Thạc nghe Tiểu Man nói xong thì cúi đầu suy nghĩ. Tình phản bác thì Long Phong lại lên tiếng, ngươi là ai, ta là ai, ngươi nghe cho rõ đây, ta là bạn thanh mai trúc mã với Tiểu Sư. Ta tên Liễu Man là một võ giả võ thể. Một tên công tử bột như ngươi bây giờ chắc là sợ rồi chứ gì. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đừng có giở trò không thì coi chừng ta đánh chết ngươi. Liễu Man lên tiếng nói khinh thường nhìn Long Phong. Hắn cũng không nói gì thì hai người Hắc Hổ và Triệu Vân cười to lên rồi ôm bụng quay người lại. Hành động này khiến cả nhóm người bên kia ngạc nhiên. Long Phong mở miệng nói. Hai người các ngươi im miệng cho ta. Cười cái gì, nhưng thiếu gia, tên tiểu thị mão này mọc đâu ra lại đi hù ngài. Bọn ta phải cười thôi. Kêu đánh chết ngài. Ha ha ha ha ha, tức chết cười thuộc hạ rồi. Hắc Hổ cười nói mà chỉ Liễu Man. Triệu Vân thì đã bình thường nhưng lại ngậm miệng lại mà nhịn. Liễu Man tức giận liền xông lên muốn đánh Long Phong. Nhưng lập tức Triệu Vân bay ra đè đầu hắn xuống cái bàn. Tay bị tóm ra phía sau, quá nhanh là từ mà tất cả mọi người đang nghĩ tới. Sau đó nghe Triệu Vân lên tiếng, thiếu gia, chúng ta cần tiện hắn và cả dòng tộc hắn không? Không cần, một tên tiểu thí mau thì hơi đâu mà ta quan tâm. Cứ ném hắn qua một bên, chúng ta đến bàn chuyện, không phải gây sự, ném hắn qua bên kia đi. Triệu Vân nghe Long Phong nói xong liền xách Liễu Man lên rồi ném qua bên kia góc tường. Bộ Luyện Sư chạy lại mà đỡ hắn lên, còn Long Phong thì quay qua nhìn Bộ Thạc rồi nói. Chúng ta tiếp tục nào, không biết Bộ Tiên Sinh muốn bán căn tửu lâu này bao nhiêu? 200 vạn, không biết giá cả này có vừa ý không? Bộ Thạc suy nghĩ rồi lo lắng mà nói ra cái giá. Hắn sợ quá cao mà Long Phong bỏ đi. 200 vạn à? Long Phong giật mình mà hỏi. Quá cao, 170 vạn thế nào? Cái gì 170 vạn? Long Phong lúc này còn giật mình la lớn. 150 vạn là giá chót. Xin lỗi công tử, ta không thể bán thấp hơn. Bộ Thạc cúi đầu xin lỗi nói cho Long Phong. Hắn lúc này mới nhận ra là Bộ Thạc hiểu lầm ý hắn. Liền lên tiếng, à Bộ Tiên Sinh hiểu lầm ý ta ra. Ý ta là giá thấp thế. Câu nói này khiến nhóm người Bộ Thạc giật mình. Khu tửu lâu này gần hồ và các địa điểm vui chơi khác. Là một địa điểm tốt để thu hút khách hàng mà bán có 200 vạn nên ta mới giật mình. Hay là thế này đi. Ta trả cho Bộ Tiên Sinh 300 vạn. Đương nhiên là còn có điều kiện thế nào. Long Phong sau đó liền nói tiếp. Nghe được Long Phong trả 300 vạn, Bộ Thạc và đám người rất ngạc nhiên nhưng nghe có điều kiện. Thì Bộ Thạc lên tiếng. Không biết là điều kiện gì. Dễ lắm, ta muốn bộ thúc thúc quản lý cái tửu lâu này. Làm đầu bếp trưởng, tất nhiên là tiền lương sẽ không thấp. Thế nào, nghe được Long Phong cho ba người tiếp tục cơ hội làm việc nơi mà mình đã gắn bó lâu như thế thì ai ai cũng mừng. Bộ thạc thì cúi đầu cảm ơn rối rít, cảm ơn công tử rất nhiều. Ta đồng ý với điều kiện đó. Cảm ơn công tử rất nhiều. Bộ luyện sư và bộ dũng lên tiếng đồng thanh. Còn tên Liễu Man thấy vai chính bị cướp như thế rất tức giận. Còn nhìn thấy bộ luyện sư để mình mà chạy lại nói chuyện với Long Phong. Bỗng nhiên lúc này cửa bị phá vô. Long Phong nhìn ra ngoài thì thấy một nhóm giang hồ bước vô. Bộ thạc thấy nhóm người này thì mặt nhăn lại liền la lên. Cầu đại, không phải nói là 3 tuần. Ngươi tới đây làm gì? Ta nghe nói có người tới đây. Ta tưởng là sẽ bán được nên đến thu tiền luôn. Ây chả, đây có phải là vị đại gia của chúng ta không à? Còn bộ tiểu thư à, có hứng thú làm bạn gái ta không? Nhìn xinh đẹp quá, tên được gọi là Cầu Đại chưa kịp lên tiếng thì một tên khác liền chạy lên mà nói. Cầu Đại tức giận lên tiếng. Cầu Nhị tập trung làm việc. Cầu Đại ca, không phải là nói 3 tuần à, không biết vì sao tới sớm thế? Liễu Man đứng trước mặt bộ luyện sư mà cúi đầu hỏi. Nhưng liền bị một đấm vào bụng. Sau đó bị Cầu Nhị đạp vào bụng. Tiểu tử, ai cho ngươi dám nói hả? Ngươi đừng tưởng là được Cầu đại ca của chúng ta thích thú là có quyền. Cút, sau đó đá hắn qua một bên. Lúc này mọi người nghe Long Phong lên tiếng. Ta cho các ngươi thời gian 10 tiếng đếm. Cút hết cho ta, nếu không thì ta cho các ngươi bò ra ngoài. Tất cả mọi người im lặng mà nhìn Long Phong đang thành thự uống trà. Cầu đại thì nhíu mày vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Long Phong, còn Cầu Nhị thì tức giận nói. Tiểu tử ngươi muốn chết à? Bụp, bụp, bụp, 3 tiếng đấm kêu lên giòn giã. Cầu Nhị liền bị đấm bay ra ngoài, tới trước mặt Cầu đại. Lúc này tất cả đều im lặng, Long Phong liền đứng dậy và nói. Hắn quá ồn ào. Hơn nữa miệng lại thối nên ta cho hắn ngủ. Được rồi, ai là thủ lĩnh ở đây? Là ta, không biết công tử muốn gì? Cầu đại cẩn thận lên tiếng hỏi. Dễ lắm, ngươi và toàn bộ các ngươi xông lên đi. Ta cần vận động một chút, ngồi sáng giờ cũng thấy mỏi người rồi. Cầu đại ngẩn ra tưởng nghe lầm thì một tên thuộc hạ của hắn bị Long Phong hút lại rồi nện xuống sàn nhà. Sau đó hắn thấy Long Phong quắc bàn tay về hắn. Cầu đại đường đường là đầu lĩnh, tức giận cầm kiếm xông về Long Phong cùng đám thuộc hạ. Cứ thế một cuộc chiến, một bên diễn ra, Cầu Nhị sau một hồi liền tỉnh lại, tính la lên hỏi cái gì thì cảnh lúc này khiến hắn im lặng mà không nói gì. Mọi huynh đệ của hắn thì mỗi người nằm một chỗ, bất tỉnh, còn đại ca hắn thì đang bị Long Phong xách lên như xách một con gà. Sau đó Long Phong ném Cầu Đại về phía tên Cầu Nhị. Cầu Nhị liền đỡ Cầu Đại rồi hỏi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Cầu Đại mượn tay Cầu Nhị đứng dậy. Sau đó chắp tay về phía Long Phong nói. Cảm ơn công tử đã nương tay. Nếu có gì đắc tội thì mong công tử bỏ qua. Những người khác, nhất là 3 người bộ gia đã im lặng mà nhìn Long Phong với ánh mắt quái vật. 1 đánh 20 mà người ta còn xin lỗi. Ta đã nói chỉ muốn khởi động tay chân mà. Được rồi, giờ tốt rồi. Bàn chuyện chính, bộ tiên sinh thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Công tử quá lời, nếu bộ TH, chấm, bộ tiên sinh là người thân của công tử thì ta sao dám đòi tiền? Cầu đại chưa nói hết câu thì Long Phong chen vào. Sau này ta hỏi thì ngươi trả lời. Biết không, Cầu đại cảm thấy giống như là có gì vừa xẹt qua cổ. Hắn nuốt nước miếng gật đầu, rồi nghe Long Phong hỏi. Ta hỏi lại một lần nữa, bộ tiên sinh thiếu ngươi bao nhiêu? Cách chương.